Sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 39, nữ chính đối đầu với nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kỷ Lưu Thành kịp phản ứng liền đẩy Hoắc Dung ra. Cô gái trẻ tuổi TA ở Huyền ITA Upsilon OIG cứ như vậy ngã xuống đất. Nhưng Kỷ Lưu Thành không có nửa điểm thương tiếc, phẫn nộ trách mắng, cô tới đây làm gì? Nói xong cũng không nhìn Hoắc Dung, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Hoắc Dung lại ở đằng sau nũng nịu kêu anh Lưu Thành, đã nhiều ngày không gặp như vậy, chẳng lẽ anh thật sự không nhớ em chút nào sao? Kỷ Lưu Thành đóng sầm cửa phòng tắm lại, giọng lạnh lùng, tôi không biết cô vào bằng cách nào, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô, nếu như cô còn muốn mặt mũi, thì mau chóng mặc quần áo tử tế vào rồi ra khỏi nhà tôi. Cách một cánh cửa Hoắc Dung thấp, giọng thút thít, giọng nói cũng hết sức thương tâm. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Chẳng lẽ là do lúc đầu em gạt anh sao? Nhưng mà anh Lưu Thành, em thật sự hối hận. Kỷ Lưu Thành càng thêm bực bội. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không muốn nói chuyện phiếm với cô, cũng không muốn nói về chuyện đã qua. Cô mau mặc quần áo tử tế rồi cút ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi không chào đón cô. Hoắc Dung càng khóc thương tâm hơn. Nhưng Kỷ Lưu Thành không muốn nghe cũng không muốn quản, trực tiếp đi ra ngoài. Hoắc Dung lại đề cao âm lượng, là bởi vì thích thích âm sao? Nghe được tên thích âm, Kỷ Lưu Thành dừng bước. Hoắc Dung quây khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, tóc và vai đều bị ướt hết, đôi mắt cũng hồng hồng, còn dùng bộ dạng đáng thương lại khổ sở nhìn Kỷ Lưu Thành. Kỷ Lưu Thành nhăn mày lại, cô nói âm âm làm gì? Nước mắt Hoắc Dung lại chảy xuống. Em còn có thể làm gì chứ? Chẳng qua vì em quá nhớ anh, cho nên dù em biết bây giờ anh không muốn tha thứ cho em, nhưng vẫn vội vã trở về. Trải qua 10 tiếng bay rất mệt mỏi, em xuống máy bay liền đi thẳng đến đây, ngay cả chênh lệch thời gian cũng chưa điều chỉnh nữa. Kỷ Lưu Thành đã không muốn nghe. Thích âm không ở nhà, cũng không biết đi đâu. Nhớ đâu cô qua đây tìm mình. Bộ dạng xuất hiện này của Hoắc Dung thật sự là khó mà giải thích được. Cho nên Kỷ Lưu Thành mở cửa muốn đi, nhưng Hoắc Dung chợt nhào tới từ phía sau. Kỷ Lưu Thành bực mình, đừng ép tôi phải ra tay với cô. Hoắc Dung càng khóc to thêm, nhìn thấy mà thương. Anh Lưu Thành, trong lòng anh còn có em đúng không? Cô em nói anh và Thích Âm đang ở bên nhau, em không tin chút nào. Là cô ta dùng thân thể câu dẫn anh có phải không? Nhưng nếu cô ta có thể, thì tại sao em lại không được? Nói xong Hoắc Dung lại một lần nữa kéo khăn tắm xuống. Kỷ Lưu Thành vừa định mắng chửi, nhưng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, là tiếng của Thích Âm. Cô hỏi, tớ có thể vào không? Hoắc Dung vội vàng nhặt khăn tắm lên quay vào. Chờ Kỷ Lưu Thành mở cửa, cô ta còn làm bộ luống cuống tay chân, gương mặt đỏ hồng nói với Thích Âm, cậu đừng hiểu lầm, tớ vừa xuống máy bay không có nơi để đi, cho nên đến chỗ anh Lưu Thành tắm rửa một chút. Kỷ Lưu Thành vội vàng đi qua cầm tay Thích Âm giải thích, tớ không biết, hẳn là cô của cô ta mở cửa giúp. Thích Âm nắm lấy tay Kỷ Lưu Thành rút ra, đi đến bên cạnh Hoắc Dung, đã lâu không gặp, cô mang trên mặt nụ cười xinh đẹp động lòng người, dù không ăn mặc nghiêm túc, nhưng vẫn rất rạng rỡ. Hoắc Dung thấy Thích Âm lại thấy căm hận, ghen ghét, chỉ có thể âm thầm nắm chặt ngón tay, trên mặt lộ ra ý cười yếu ớt. Đã lâu không gặp, Tiểu Âm, một năm qua cậu có khỏe không? Tôi đương nhiên rất khỏe rồi. Thích Âm đem một ngón tay duỗi đến khe ngực Hoắc Dung, giúp cô ta vén khăn tắm lên che đi bầu ngực bị lộ ra quá nhiều. Sau đó cười tủm tỉm, cô thì sao, sống ở nước ngoài không được tốt, cho nên mới cố ý quay lại quyến rũ bạn trai tôi. Còn nhắn tin kêu tôi đến xem sao. Cách chương.